Kỳ 2. Rồi chạng vạng tối, lúc các đồng nghiệp của tôi lần lượt tới nơi, thì bỗng tôi thấy bóng dáng của một người con gái từ nhà bếp, từ căn nhà mà tôi ngủ, đi ra ngoài sân, rồi vòng ra sau nhà bếp. Lúc ấy, tôi đang đứng ở cổng, nói vài ba câu chuyện với một thằng bồi ở gần. Thằng Nguyễn Cánh, thằng này á là dân Sài Gòn, nhưng lấy vợ trong xóm này, từ nhà lại đây á nó đi bộ, chứ không cần phải dùng xe. Sân quán này á sâu 16 thước như các cậu thấy đó, biệt thự sâu 7 thước, sân sau biệt thự sâu 5 thước. Thế nghĩa là tôi thấy người con gái ấy ở cách tôi tới 28 thước, mà lại thấy trong bóng hoàng hôn nữa, thì các cậu biết tôi có thấy rõ hay là không. Tuy nhiên, tôi vẫn biết được rằng nàng thiếu nữ không lam lũ và không quê như các cô thôn nữ thật sự, mặc dầu nàng chỉ mặc bộ đồ đen thôi. Có thể nàng xấu như bà hoàng hậu họ Trung cũng nên, nhưng đây là người phụ nữ độc nhất trong cái quán, chứa toàn được rửa, nên tôi cứ muốn biết nàng ra sao. Tôi bỏ thằng Nguyễn Chánh dông đi một nước, nhưng sau dãy nhà bếp không có ai cả. Sân nhà này á, sau nhà bếp là lau sậy, nhất là tranh, đế. Hai cậu đã biết là ngôi biệt thự này á, từng bị bỏ hoang trong nhiều năm trước khi chủ quán sửa sang lại, nhưng ông ấy đâu có cần cái phần sân sau mà dọn dẹp sạch làm gì cho nó tốn tiền công. Bởi tranh và đế là hai loại cỏ mà rễ mọc chằng chịt dưới đất, cày đi cày lại mấy lần vẫn không diệt hai thứ cỏ lớn ấy được. Nó còn khó xơi, còn hơn là cổ thụ ở trong rừng sâu nữa. Tôi đứng đó mà đợi lâu lắm, nhưng mà chẳng thấy tăm hơi ai cả. Đèn ở sân trước đã đỏ lên rồi, mà tôi vẫn không buồn trở ra đó. Tôi tự hỏi, phải chăng nàng mắc cỡ với các anh bồi con trai nên đi ra mà đánh cổng? Nhưng sao không nhảy rào ở hai bên hông quái cho dễ, lại khỏi sợ ráo nữa, mà lại lủi đầu vào trong lâu sậy tanh đế? Mà nàng ở đâu mà đến đây để gặp ai tại nhà bếp? Tôi bèn trở vào dãy nhà phụ khắp lè tè, trong đó có buồng ngủ của tôi. Anh nông dân được tuyển mộ để nấu nước pha cà phê, ngồi trầm hổm trên nền gạch tàu, không buồn không vui. Sau lưng anh ta, lửa củi của hai cái lò cháy rần rật rất to, vì đây là hai ấm nước hoàn toàn lạnh, cần được đun sôi ngay. Những ấm sau dùng hết nửa ấm thì chêm thêm nước giếng vào cũng mau sôi lắm. Anh vừa có khách hả? Tôi hỏi. Hắn ngước lên nhìn tôi ngơ ngác. Thôi mà, làm bộ chi vậy bồ? Cô đó đẹp lắm, chắc đến để hẹn với bồ khuya nay gặp nhau tại đâu đó chứ gì. Anh nông dân trên được đỏ mặt chí tai, rồi chối leo lẻo. Dạ không có, tôi đâu có mà. Không có thật hả? Thôi, bắt được quả tang rồi đó. Nếu biết anh em nói chuyện nghe chơi thì tôi tha, bằng không tôi mách với ông xấu quản lý cho mà coi. Tôi chỉ dọa bóng anh nhà quê vậy thôi, chứ có bồ thì mắc tội lỗi gì mà phải sợ ông quản lý. Nhưng hắn ta khiếp sợ lắm, hắn ta năn nỉ tôi. Tội nghiệp tôi lắm anh ơi, tôi nghèo lắm. Ừ, thì tôi thương anh nên mới tha cho anh đó, chứ còn cái tội cho con gái vô đây á thì phải biết à. Nhưng tôi đâu có cho con gái vô đây hồi nào. Trời quơ, anh này á thật là lẻo mép, còn mới rành rành đây nè, cô ấy vừa nói chuyện với anh khi nãy. Con cho tôi lắm anh ơi, chắc cô ấy nói chuyện với ông quản lý á. Bộ anh muốn chết hả? Ông quản lý đã 50, còn cô ấy thì mới có 18, đáng con ổng. Anh á, coi chừng miệng mồm đó. Vả lại, cô ấy từ đây bước ra, còn ông quản lý á, thì đang ngồi nói chuyện với thầy thâu tiền, vừa mới tới, ở trên nhà kia kìa. Dạ, tôi thề với anh, là không có cô nào ở đây hết. Tôi tới đây đã nửa tiếng đồng hồ rồi, có nhìn vào đủ các căn nhà, căn nào cũng mở cửa ra, mà không có ai trong đó hết mà. Vậy chứ, anh có nhìn vô buồng vệ sinh không? Có chứ sao không? Tại sao anh lại nhìn vô căn nhà ấy để làm gì? Dạ, là tại tôi đi ngang qua đó, để tôi vào nhà bếp, vô tình tôi nhìn vô trong ấy thôi. Dãy nhà phụ gồm 4 căn, 1 căn dùng làm nhà bếp, 1 căn nhà xe, 1 căn để tôi tớ ở, 1 căn ngày xưa chứa dụng cụ làm vườn, và 1 cái buồng nhỏ xây khít khách căn thứ 4 này là buồng vệ sinh. Tôi ngủ trong căn nhà mà ngày xưa dành riêng cho tôi tớ. Căn nhà xe thì chứa củi nấu nước và nấu ăn cho ông quản lý, căn dụng cụ làm vườn thì bỏ trống. Tôi chỉ dọa cho được sợ mà khai thật thôi. Giờ thì tôi đã tin hắn rồi, nên không còn biết làm gì, nói gì nữa. Thế nên tôi bỏ hắn, thơ thẳng đi vòng bên hông phía hữu của biệt thự để ra sân quán. Ông quản lý bỏ buồng trống, nhưng thắp đèn sáng trưng nơi buồng ông, không có ai trong đó cả. Người khách đầu tiên đã đến với cả gia đình, gồm một bà vợ và bốn con. Tôi quên mất rằng, chủ quán họ không dạy đâu. Họ làm ăn mặc thạch như thế này, thì họ lấy được khách gia đình, loại này còn có thể đông hơn là loại ăn chơi nữa. Tại bao nhiêu ông chủ quán khác đều chỉ nghĩ đến loại khách kia, khiến người ta bị ám ảnh vì đọc cái loại đó. Ông này đã tìm được một con đường độc đáo để mà đi riêng, thành thử khách của quán này toàn là khách lành mạnh số dách, tệ lắm là họ đưa nhân tình tới, chứ không hề có người bẩn thỉu vào đây. Đêm nay, tôi quyết tìm người quen, trái hẳn với các đêm trước mà tôi cố tránh người quen. Phải về Sài Gòn mới được, vì buồn lắm. Mỗi đêm, gia nhân tới đây đông đủ lắm, nhưng đó là người đẹp của họ. Mình ngắm thì càng nghe cô đơn hơn, chịu làm sao cho thấu. Tôi phải trốn một cách không đẹp đẽ như đã dự định, vì ông Sáu, ông ấy thương tôi lắm. Tôi bỏ ông ấy không đành, ông ấy mà nói một tiếng để cầm chân tôi lại là tôi thua trận ngay. Ông ấy cho tôi ở lại quán là ban cho tôi một ơn huệ lớn mà không ăn bồi nào được hưởng hết. Lắm anh ở Vĩnh Hội, ở Phú Nhuận, quá xa mà vẫn phải chạy xe về nhà nửa đêm, khổ hơn bọn nữ chiêu rễ viên trá hình trên Thủ Đức nhiều lắm. Bọn ấy nhờ quá đông nên thuê ô tô hàng tháng, mỗi đêm đưa rước họ tận nhà. Ông ấy lại cho tôi ăn cơm mà không lấy tiền, thì đó lại còn là một ân huệ lớn hơn. Ông ấy thương tôi vì ngỡ tôi là bồi rượu, tránh hiệu con ai. Và tình thương này là tình thương thường có nơi một người hành nghề thâm niên đối với một đứa cháu mới vào nghề mà giỏi giang, chứ không có gì lạ. Tôi phải đi vì không còn lý do ở, và tôi phải trốn vì rất có lý do mà trốn. Đêm nay là đêm 18 ta, nên khi trăng lên, các họ đòi tắt đèn để thưởng trăng. Mặc dầu nhiều ý họ thì khất lợi cho quán, bởi các đèn màu mắt trong các tràng phi lao đâu có phải để soi sáng họ, mà để quyến rũ khách chạy xe hóng hát trên đường thiên lý. Những người này đông lắm, vì tình hình trong nước thật yên ổn, chứ không phải khó khăn như những năm 1952-1953 đâu. Mặc dầu thất lợi là thế, họ cũng được thỏa mãn vì ông quản lý có làm bồi rượu cho các quán Tây, nên ông ta quen với sự chiều khách của người Tây. Thật là thần tiên hơn đèn màu nhiều lắm. Dân Sài Gòn chỉ thấy đèn sáng căng, nên mê đèn màu mờ rồi quên mất ánh trăng, vẫn có tại thủ đô, nhưng bị ánh điện lấn át đi. Thỉnh thoảng, hưởng được ánh trăng như thế này, thì bao nhiêu người đẹp áo màu đều hóa ra hàng Nga thứ thiệt thích ráo. Đêm ấy, chắc cậu nào còn do dự về một cô nhân tình đều quyết định hứa hôn, để rồi đi hưởng tuần trăng mật ở nơi khác, nhờ con trăng ở đây. Nhưng không thần tiên cho tôi chút nào hết, vì tôi không tìm được người quen nào cả. Ở lại thêm một đêm cũng chẳng sao, sáng lại nói láo đi Sài Gòn chơi, rồi đi luôn một cách dễ dàng. Nhưng tuổi trẻ nóng tánh, muốn gì, muốn cho bằng được, đến chừng hết thích, lại càng muốn vứt ngay tức khắc. Thế nên, tôi đầu lòng mà thu dọn ly mâm, lúc ông chủ quán lên lấy tiền, và rước thông ngân viên về Sài Gòn. Tôi đinh ninh rằng, tôi sẽ qua một đêm thao thức đợi sáng. Giây lát sau, đèn tắt cả rồi, là tôi nghe ông Sáu ngáy pho pho. Ông Sáu bụng bự, và mặt phì nộm, hồng hào, rất có vó chủ nhân ông. Đó là hạng người nằm xuống, là nắm tay lại mà ngủ liền. Hạng này không hề băn khoăn về nhân sinh, về vận nước, về tình yêu. Còn về tiền bạc, thì ban ngày họ tính toán dữ lắm. Nhưng họ đã đóng cửa trí não của họ cùng lúc với đóng cửa tủ sách. Ánh trăng dịu mát, rọi lên mớ tóc buồn của đặng phi lao. Và trên đường thiên lý, thỉnh thoảng, một chiếc ô tô lộng lẫy chạy qua, họ rước đào đi hay đưa đào về. Tôi đặt giường bố trước căn buồng của tôi để nằm cho mát, và định tối mai sẽ đi chơi suốt đêm để bù lại với nó một tuần lễ, tu khổ hạnh tại nơi này. Tôi nằm rất lâu, đôi mắt liêm diêm nhưng chưa ngủ. Tôi sợ rằng tôi phải thao thức đến sáng, nhưng tuổi anh ngủ 20, dẫu sao cũng lắng lướt được mọi băn khoăn, bực bội, buồn chán. Nên đôi mi tôi cứ nặng dần, và tôi biết chừng 2 phút đồng hồ nữa là tôi sẽ hóa thành cái xác chết với giấc ngủ rất nặng của tôi. Thình lình, tôi nghe thông reo hơi to, mặc dầu trời lặng gió. Có lý nào mà gió lại chỉ đi trên trời, bỏ quên mặt đất hay không? Nhạc không đập âm, cứ tăng cường độ lên mãi, khiến tôi ngạc nhiên ra khỏi giấc mơ màng. Tôi mở to mắt ra, định quay mặt về phía trước để nhìn ngọn phi lao, thì là thật, người con gái thấy lúc chạng vạng tối đang đứng trước mặt tôi, cạnh giường ghế bố, nhìn tôi trân trối. Không, tôi nói sai, người con gái khi đầu hôn tôi không thấy rõ, có thể đó là một người, mà cũng có thể là người khác. Tuy nhiên, cô này cũng mặc toàn đen, cũng không quê, cũng không lam lũ. Nàng mặc một bộ bà ba bằng lụa đen nhân tạo, may khéo, không nhờ thợ may, mà nhờ nàng có một thân hình khéo tạc. Nói nàng là gái của chợ cũng đúng, vì diện mạo của nàng không giống diện mạo các cô gái quê. Nó như thế nào tôi không tả được, nhưng trông là biết ngay ai là người ở chợ, ai là người ở làng. Tôi nói là cũng đúng, vì có lắm cô gái quê có tướng người thị thành lắm, và trái lại. Mặt nàng có đẹp hay không? Chắc chắn là đẹp. Tôi đâu có phải là một anh con trai rút gái, thiếu kinh nghiệm so sánh. Phần có so sánh nhiều mới biết đúng ai đẹp, ai không. Chứ còn mới gặp một thiếu nữ xinh xinh lần đầu, người con trai mới lớn lên nào cũng cho là đẹp cả. Nàng đẹp, đẹp hơn tất cả các người đẹp mà tôi đã gần gũi thân mật. Nàng lại được cái ưu điểm là nàng trông ngây thơ hơn họ. Nàng không đánh phấn, tô son, đành là thế. Nhưng nếu những cô Tuyết, cô Vân, cô Madeleine, cô Marguerite quen thân với tôi mà không đánh phấn, họ cũng lanh lợi, xảo quyệt hơn nàng, ít lắm là ở gương mặt, còn ở tấm lòng thì mặt nào lòng nấy, thường thì là như vậy. Tôi vụt ngồi dậy, nhìn nàng, rồi ấp úng hỏi. Em tìm ai vậy? Anh hỏi làm gì? Nhưng mà, ai cho phép em vô nhà này? Vậy, anh có phải là chủ nhà này không? Không, nhưng mà... À, vậy thì á, chỉ có chủ nhà, chủ thuê, hay đại diện của họ, thì mới có quyền hỏi điều đó. Tôi cứng họng mấy phút rồi trêu chọc, vì không còn hỏi khó cô ta được nữa. Anh được, đã về nhà anh ấy từ lâu rồi, ảnh không có ở đây đâu. Mặc kệ anh ấy. Nhưng, ai cho phép cô nhìn tôi? Cô ta cũng hỏi lại rằng, ai cho phép anh nhìn tôi? Tôi cười xòa, và nàng cũng mỉm cười, trông dễ thương lạ. Chắc cô em từ đây đi ra, lúc chạng vạng tối phải không? Có lẽ vậy. Lỡ mà tôi la lên, dù cô em là kẻ trộm thì sao? Thì, người ta sẽ cười vào mũi của anh. Sao vậy? Anh cứ thử la hoảng lên đi thì sẽ biết. Cô em ngồi đây với tôi nha. Không. Giây lát sau, đèn tắt cả rồi, là tôi nghe ông Sáu ngáy pho pho. Ông Sáu bụng bự, và mặt phì nộm, hồng hào, rất có vó chủ nhân ông. Đó là hạng người nằm xuống, là nắm tay lại mà ngủ liền. Hạng này không hề băn khoăn về nhân sinh, về vận nước, về tình yêu. Còn về tiền bạc, thì ban ngày họ tính toán dữ lắm. Nhưng họ đã đóng cửa trí não của họ cùng lúc với đóng cửa tủ sách. Ánh trăng dịu mát, rọi lên mớ tóc buồn của đặng phi lao, và trên đường thiên lý. Thỉnh thoảng, một chiếc ô tô lộng lẫy chạy qua, họ rước đào đi hay đưa đào về. Tôi đặt giường bố trước căn buồng của tôi để nằm cho mát, và định tối mai sẽ đi chơi suốt đêm để bù lại với nó một tuần lễ tu khổ hạnh tại nơi này. Tôi nằm rất lâu, đôi mắt lim dim nhưng chưa ngủ. Tôi sợ rằng tôi phải thao thức đến sáng, nhưng tuổi ăn ngủ 20, dẫu sao cũng lấn lướt được mọi băn khoăn, bực bội, buồn chán, nên đôi mi tôi cứ nặng dần, và tôi biết chừng 2 phút đồng hồ nữa là tôi sẽ hóa thành cái xác chết với giấc ngủ rất nặng của tôi. Thình lình, tôi nghe thông reo hơi to, mặc dầu trời lặng gió. Có lý nào mà gió lại chỉ đi trên trời, bỏ quên mặt đất hay không? Nhạc không đọc âm, cứ tăng cường độ lên mãi, khiến tôi ngạc nhiên ra khỏi giấc mơ màng. Tôi mở to mắt ra, định quay mặt về phía trước để nhìn ngọn phi lao, thì là thật, người con gái thấy lúc chạng vạng tối đang đứng trước mặt tôi, cạnh giường ghế bố, nhìn tôi trân trối. Không, tôi nói sai, người con gái khi đầu hôn tôi không thấy rõ, có thể đó là một người, mà cũng có thể là người khác. Tuy nhiên, cô này cũng mặc toàn đen, cũng không quê, cũng không lam lũ. Nàng mặc một bộ bà ba bằng lụa đen nhân tạo, may khéo, không nhờ thợ may, mà nhờ nàng có một thân hình khéo tạc. Nói nàng là gái của chợ cũng đúng, vì diện mạo của nàng không giống diện mạo các cô gái quê. Nó như thế nào tôi không tả được, nhưng trông là biết ngay ai là người ở chợ, ai là người ở làng. Tôi nói là cũng đúng, vì có lắm cô gái quê có tướng người thị thành lắm, và trái lại. Mặt nàng có đẹp hay không? Chắc chắn là đẹp. Tôi đâu có phải là một anh con trai dốt gái, thiếu kinh nghiệm so sánh. Phần có so sánh nhiều mới biết đúng ai đẹp, ai không, chứ còn mới gặp một thiếu nữ xinh xinh lần đầu, người con trai mới lớn lên nào cũng cho là đẹp cả. Nàng đẹp, đẹp hơn tất cả các người đẹp mà tôi đã gần gũi thân mật, nàng lại được cái ưu điểm là nàng không ngây thơ hơn họ, nàng không đánh phấn, tô son, đành là thế, nhưng nếu những cô Tuyết, cô Vân, cô Madeleine, cô Marguerite quen thân với tôi mà không đánh phấn, họ cũng lanh lợi, xảo quyệt hơn nàng, ít lắm là ở gương mặt, còn ở tấm lòng thì mặt nào, lòng nấy, thường thì là như vậy. Tôi vụt ngồi dậy, nhìn nàng, rồi ấp úng hỏi. Em tìm ai vậy? Anh hỏi làm gì? Nhưng mà, ai cho phép em vô nhà này? Vậy, anh có phải là chủ nhà này không? Không, nhưng mà... À, vậy thì á, chỉ có chủ nhà, chủ thuê, hay đại diện của họ, thì mới có quyền hỏi điều đó. Tôi cứng họng mấy phút rồi trêu chọc, vì không còn hỏi khó cô ta được nữa. Anh được, đã về nhà anh ấy từ lâu rồi, ảnh không có ở đây đâu. Mặc kệ anh ấy. Nhưng, ai cho phép cô nhìn tôi? Cô ta cũng hỏi lại rằng, ai cho phép anh nhìn tôi? Tôi cười xòa, và nàng cũng mỉm cười, trông dễ thương lạ. Chắc cô em từ đây đi ra, lúc chạng vạng tối phải không? Có lẽ vậy. Lỡ mà tôi la lên, dù cô em là kẻ trộm thì sao? Thì, người ta sẽ cười vào mũi của anh. Sao vậy? Anh cứ thử la hoảng lên đi thì sẽ biết. Cô em ngồi đây với tôi nha. Không. Nhưng cô em cứ nhìn vào mặt tôi khó ngủ lắm. Thì cứ thức, để sáng mà về Sài Gòn với những cô Tuyết, cô Vân, cô Madeleine và cô Marguerite của anh. Trời, sao cô em biết? Biết cái gì? Thì biết rõ đời tôi. À, bí mật. Chắc cô em là tay sai của ai, đến đây dò xét tôi phải không? Có lẽ vậy. Nhưng mà để làm gì? Thì để ăn tiền. Dò xét để ăn tiền à? Nhưng mà họ thuê cô dò xét tôi với mục đích nào? Tôi biết làm sao được. Vả lại, tôi cũng chẳng cần biết. Lạ quá, chắc ba tôi cho người đi tìm tôi đó. À, chuyện đó thì có thật đó. Nhưng họ không biết anh ở đây. Trời, té ra cô biết nhiều đến như vậy à? Biết rõ cả những gì xảy ra trong nhà tôi. Vậy ông cụ có sợ hãi lắm không? Bà cụ khóc dữ lắm á, cho người đi lục lạo ở khắp các nhà thương, các xác đô thành. Còn ông cụ thì cứ bình tĩnh, đích thân đến dò hỏi ở các báo cảnh sát, công an. Tôi có đọc báo, không nghe báo đăng tin vặt về một công tử bột bị mất tích. Họ lấy tin ở các bót, chắc bà tôi đã yêu cầu các bót giữ kín cho. Ông già sợ tôi ế vợ ấy mà, các cụ có con gái, họ thấy tin đó, thì phải chi ra vài triệu, họ mới bằng lòng gả con của họ. Cho tôi là thằng hư hỏng, bởi mất tích, mà không bị bắt vì chính trị, không trôi lềnh bềnh trên mặt sông Bến Nghé, tức là đã đi theo gái bá dơ rồi, không còn nghi ngờ gì nữa. Ông cụ của tôi chắc đó như vậy, nên mới bình tĩnh được, như thiếu nữ này cho biết. Anh đầu hàng em rồi đó, vậy em ngồi lại đây với anh nha, rồi á, muốn làm thịt anh cũng để cho em hạ dao, không chống cự đâu. Nhưng mà, mai anh về, em sẽ hết sứ mạng, các em không bằng lòng chứ? Ừ, hết sứ mạng thì hết được ăn tiền rồi, vậy anh ở lại nha. Hoan nghênh, nếu em vui lòng ngồi lại đây với anh. Thiếu nữ ngồi lên giường bố, cách tôi hơn một thước tây. Ông già mướn em bao nhiêu tiền? Mỗi ngày 500. Vậy, em tìm anh trong bao lâu thì gặp anh ở đây? Từ ngày anh bị mất tích á. Nhưng em lãnh đám, với tư cách gì? Em làm nhân viên của một sở trinh thám tư. Vậy, sở trinh thám của em tên gì? Le Master. Lạ quá, anh chưa hề nghe tên sở trinh thám tư đó bao giờ. Anh á, thì chỉ thuộc tên các hộp đêm mà thôi. Chúng tôi cười xòa, tôi nhận xét. Em là một cô gái oanh liệt, thật là không ngờ nha, tướng mạo của em là tướng học trò. Nhưng trò ăn cướp phải không? Chúng tôi lại cười xòa với nhau lần nữa. Nhưng mà sao em không ăn mặc như bọn nữ cỏ bồi, mà lại mặc theo gái quê vậy? Thì tùy sở thích của mỗi người mà. Còn anh á, thì anh đã quen với những hình ảnh của các phim trinh thám rồi. Em ăn mặc bất ngờ như vậy, làm việc mới đắc lực chứ. Ừ, em nghiên cứu đúng, nhưng mà em theo dõi anh để làm gì? Bí mật. Nếu em cứ bí mật như vậy hoài á, thì anh không thèm làm tùng đảng với em nữa đâu. Tùng đảng về việc gì? Thì chính em đã đề nghị với anh là anh phải mất sức hoài hoài để em á được lãnh tiền của ông bố anh hoài hoài. À, lần này á thì chính em phải đầu hàng anh đó. Nè, em tên gì vậy? Em tên là Trường Lệ. Chà, hình như đó là biệt hiệu của em phải không? Thì anh cứ gọi em như vậy đi. Em Trường Lệ ơi, làm sao để chúng mình gặp lại nhau nữa? Chứ anh này, anh không bằng lòng hưởng hiện tại, tự ám ảnh lo lắng về tương lai. Kỳ chưa? Vì hiện tại đâu có gì để hưởng hay đã có, mà như vậy là đủ lắm rồi. Vì nói chuyện với em anh thích lắm, và vì thích nên muốn được dịp trò chuyện nhiều lần với em đó mà. Thì em sẽ tới thường với anh mà. Thường là mỗi ngày nghe em, vì anh chỉ rảnh ban ngày thôi. Tốt hơn hết đó là em nên đến vào giấc sáng hay giấc trưa. Ban ngày em không có rảnh, má em lại không có cho đi. Má nữa, tôi bật cười, má là con ngáo ột mà các cô gái trời đánh trá hình làm gái lành thường dùng để tự tạo uy tín với đám con trai ngốc nghếch, hoặc dùng để cắt nghĩa tại sao họ không đến vào lúc ấy vì bạn đi chơi với một cậu trai khác. Bộ em không trốn đi được một chút hay sao? Em chỉ có thể trốn đi giữa khuya được mà thôi. Em có phải băng rừng lướt bụi gì không? Dạ không. Như vậy chắc là nhà em ở gần đây rồi. Nữ trinh thám tại Sài Gòn mà nhà ở gần đây á thì không ổn đó nha cô hai. Trường Lệ phì cười, tôi trồm tới, đưa ngón tay trỏ ra, quẹt mũi thiếu nữ. Thế nào, nhà trinh thám Lemas, có ngán nhà trinh thám tài tử này chưa? Ngán ghê lắm rồi. Vậy, tới ban ngày nha. Ban đêm không thơ mộng hơn hay sao? Nhưng, anh thức đêm như thế này á, độ một tháng, thì sẽ phải vô nhà thương hồng bàn nằm mất thôi. Em sẽ bảo đảm về sức khỏe của anh cho. Thôi thì cũng được, vậy mỗi đêm á, anh đợi em. Nhưng mà vào giờ nào mới được chứ? À, lúc ông Sáu bắt đầu ngáy á. Hay lắm. Tôi không hỏi gì nữa, và quyết từ đây chỉ nói đùa, và nói những chuyện rất là thơ, bởi thiếu nữ còn muốn giấu giếm, thì gạn hỏi chỉ mất công vô ích mà thôi. Để tự nhiên nàng sẽ xì lần lần ra vì lỡ lời, như về cái chỗ ở của nàng khi nãy, hoặc vì đã yêu tôi, thì không cần kín đáo với người yêu nữa. Nhưng hiện bây giờ, thì tôi cũng không nói đùa, tôi bận ngắm nàng. Nếu Trường Lệ mà đẹp thua những cô gái dễ dãi, đào của tôi ở Sài Gòn, tôi cũng mê nàng hơn tất cả các nhân tình đã qua của tôi, vì kẻ nào ăn cao lương mỹ vị mãi cũng thèm ăn mắm nhà quê. Tôi ngắm Trường Lệ và nghĩ mưu để chinh phục nàng cho mau lẹ. Tôi lười tán gái lắm, nên đào của tôi toàn là gái dễ dãi không mà thôi. Cô nào làm khó, làm dễ lâu lát thì tôi sẵn sàng nhường lại cho các cậu kiên gan. Trường Lệ tiến sát giường tôi để nhìn mặt tôi thì hẳn. Tình trong như đã, mặt ngoài còn e, thế nghĩa là cũng tương đối dễ, nhưng con gái nhà lành, chúng nó vẫn làm bộ chịu không nổi, thì tôi sẽ mất rất nhiều thì giờ. Vậy làm thế nào để không trục dịch cho ả ta khó chịu, rồi phải khước từ, mà lại khỏi phải đợi nhiều đêm? Em Trường Lệ ơi! Dạ. Lần đầu tiên nàng dạ khi tôi gọi nàng, và cô gái doanh liệt, bây giờ nhỏ nhẹ, trông có vẻ hổ ngươi, khiến tôi muốn làm tàn, chồm tới. Hôn đại nàng một cái, rồi ra sao thì ra, nhưng tôi dằn kịp lúc. Lệ ơi, mình ngồi sai nhau quá, phải nói chuyện hơi to, sợ ông Sáu, ông giật mình thức giấc á, thì bất tiện lắm. Vậy, em cho phép anh ngồi, xích lại gần em nha. Dạ được, nhưng phải giữ khoảng cách rồi nha. Giữ khoảng cách, là bao nhiêu hả em? 5 tấc. Tôi vừa xích lại, vừa mặc cả. 4 tấc rưỡi nha. Trường Lệ cười ngất. Khi nghe thấy tôi vừa mặc cả, vừa ăn gian, chỉ chừa lối 2 tấc rưỡi thôi. Lạ quá, Trường Lệ rất thơm, nhưng từ nãy giờ tôi lại không hay biết. Nàng thơm một mùi hương huyền hoặc lắm, mùi bông mùi quý. Là loại bông nở về đêm, mỗi năm chỉ nở độ 5-6 lần, mỗi lần vài 3 tiếng đồng hồ thôi. Hương của bông mùi quý trồng ở sân nhà, tỏa ra đến sau bếp, cũng vẫn nghe ngào ngạt. Vậy mà từ nãy giờ tôi vẫn không hay biết,